Nếu nhất định muốn vinh diệu thì đó là quang vinh thuộc về Vu Nhai. Chu Uy cười tủm tỉm nói, đúng vậy. Hình như bắt đầu từ một tháng trước, nghe nói là đắc tội ai đó. Sao? Sao Vu Tiểu Vinh đệ quan tâm những kỵ sĩ dự bị như vậy? Thật ra các kỵ sĩ dự bị huyền thần điện đến từ bắt đầu cũng không có gì ghê gớm. Nếu ta không có bằng hữu buôn bán chút đỉnh với bọn họ thì chưa chắc biết có kỵ sĩ dự bị. Vu Nhai biết ở trong mắt người kiếm vực hành tỉnh thì bắt đầu hành tỉnh là vùng quê nhỏ bé. Hắn nói, ta cũng có bằng hữu ở bên trong nên định nương náu, ai ngờ có rắc rối. Chu đoàn trưởng không biết bọn họ đắc tội với ai sao? Ta không biết, nhưng Vu Tiểu Vinh đệ có bằng hữu trong kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Vu Nhai nói, kỵ sĩ dự bị trừ người hành tỉnh bản xứ ra còn xen lẫn hành tỉnh khác. Trong kỵ sĩ dự bị có dòng chính Lý Gia Truy Lĩnh, có người độc cô ra hàng chữ cửu. Chu đoàn trưởng đừng khinh thường. Vu Nhai thầm cảm thán, đã thấy qua ngân bào, tử bào độc cô ra thì kỵ sĩ dự bị bản xứ bắt đầu hành tỉnh đúng là không ra gì. Đây còn là nhờ trộn lẫn cao thủ hành tỉnh khác, nếu không kỵ sĩ dự bị bắt đầu hành tỉnh càng tệ hơn nữa. Chu Uy gật đầu, nói, vậy sao? Hàng chữ cửu, xem ra là đi rèn luyện. Chu Uy vẫn không quá để bụng. Nếu không có người hàng chữ cửu của độc cô ra thì Chu Uy không hứng thú trò chuyện. Dòng chính Lý Gia Truy Lĩnh hành tỉnh. Ở trong mắt người kiếm vực hành tỉnh chỉ có mấy đại gia tộc kiếm vực. Thậm chí với hoàng tộc bọn họ chỉ tôn trọng mặt ngoài. Lý Gia không đáng quan tâm. Vu Nhai bất đắc dĩ, giải thích lại thân phận của mình. Lúc trước Vu Nhai không nói mình là kỵ sĩ dự bị không phải sợ bị coi thường. Quỷ biết kỵ sĩ dự bị huyền thần điện đến kiếm vực hành tỉnh gặp đối xử thế nào. Lỡ như kỵ sĩ dự bị huyền thần điện xui xẻo bỗng nhiên kéo đến mấy kẻ thù thì chết. Vu Nhai không biết chỗ này là đâu, ai biết đội săn ma nhân này có biết kỵ sĩ dự bị không. Cuối cùng Vu Nhai khá may mắn, nghe ý của Chu Uy thì nơi này cách Hàn Kiếm Thành không quá xa, đi mấy ngày đường là tới, nên gã mới biết kỵ sĩ dự bị tồn tại. Vu Nhai đã đoán đúng, quả nhiên kỵ sĩ dự bị huyền thần điện đắc tội với người. Chu Uy mở miệng nói, ta loáng thoáng nghe bằng hữu kia nói có người độc cô ra muốn gây sự với huyền thần điện. Giờ xem ra đây là không thể, dù sao trong kỵ sĩ dự bị có người độc cô ra. Vu Nhai vụt ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng. Độc cô Cửu Dương, chẳng lẽ là độc cô Cửu Dương định đối phó kỵ sĩ dự bị huyền thần điện? Độc cô Cửu Dương sẽ quan tâm có độc cô Cửu Tà hay không sao? Không thể nào, nếu có cơ hội độc cô Cửu Dương thậm chí xử luôn độc cô Cửu Tà. Chu Uy cũng thuộc loại người tầng dưới chót, không biết nổi bộ độc cô gia cạnh tranh tàn nhẫn. Nhưng là thật, nếu có người hàng chữ cửu độc cô gia thì ai dám đối phó kỵ sĩ dự bị? Chu Uy lại đặt dấu hỏi, rất nhanh gã lắc đầu, nói, Vu Tiểu Vinh đệ, ta khuyên ngươi hãy tìm hiểu rõ ràng rồi đầu vào, nếu không thì tìm công hội kỵ vận về nhà cho rồi. Thế giới bên ngoài rất khắc nghiệt. Vu Nhai gật đầu cảm ơn, vẫn theo đội săn ma nhân đi tới. Trời nhá nhem tối, bởi vì đổ cơn tuyết lớn trải lớp tuyết dày cho khắp vùng núi. Ánh trăng bạc đan xen ánh hoàng hôn, nhuộm màu trắng thành sắc đỏ, chỗ bóng ma lấp lánh ánh bạc điểm xuyết, đẹp không sao tả xiết. Đội săn ma nhân của Chu Uy không tâm tình ngắm cảnh, nếu không thừa dịp thời gian còn sớm vượt qua sơn cốc trước mặt thì đêm nay chỉ có thể tiếp tục cắm trại tại chỗ. Đội săn ma nhân ở trong núi đã hơn 10 ngày, đến sơn cốc bên kia là có thể vào trấn nhỏ bên ngoài, bọn họ sẽ được ngủ một giấc thoải mái. Nhưng đội săn ma nhân mới đến cửa cốc đã bị ngăn lại, vài người canh gác hung ác nhìn chằm chằm. Săn ma nhân, tất cả đi đường vòng cho ta. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Người săn ma nhân quanh năm đi giữa đường sống và cõi chết, tính tình không dễ chịu. Mấy săn ma nhân nóng nảy đã triệu háo nở huyền binh, đám người đối diện không cho lý do hợp lý hoặc bồi thường thì hôm nay sẽ có trận chiến. Chuyện phong cốc không lạ, có lẽ đám người đối diện muốn bắt ma thú gì đó, nhưng phải cho bồi thường. Người gác cửa cốc kêu căng nói, là ai? Các ngươi mù mắt sao? Hãy nhìn kỹ xem chúng ta là ai. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 500, cơ hội sống sót. Mọi cặp mắt cùng nhìn vào ngực đám người gác cửa cốc, sau đó con ngươi co rút. Tiêu chí độc cô ra đập vào mắt đội săn ma nhân, sát ý biến mất hết, cả đám quay sang nhìn nhau, rợn gai ốc. Chu Uy nhanh chóng cười nịnh, xin lỗi, thì ra là chiến sĩ của độc cô ra, là lỗi của chúng ta vô lý. Nhưng Chu Uy rất to gan, gã hỏi, không biết xảy ra chuyện gì, có cần chúng ta giúp đỡ không? Cút, không liên quan các ngươi. Vâng, chúng ta đi ngay bây giờ. Chu Uy biểu tình cực kỳ khó xem, gã xoay người vẫy tay với đội. Người săn ma nhân sau lưng Chu Uy không tốt tính như gã, dù vậy không ai dám nói nhiều, nhẫn nhịn siết chặt nắm tay rời đi. Khi đội săn ma nhân đi ra mấy chục thước thì vài người gác cửa cốc bỗng lên tiếng, xì, những người này không biết phép tắc, đã gặp chúng ta mà không dâng lên chút lợi lộc gì. Trong đội săn ma nhân trừ những người thực lực rất yếu ra còn lại đều nghe rõ ràng, cả đám biến sắc mặt. Chu Uy nói, đừng làm bậy, chúng ta đi. Mọi người gật gù đi tiếp như không nghe thấy gì. Mấy người độc cô ra phía sau mắt tóe lửa. Một lúc sau một nam nhân trung niên đi ra, hỏi, có chuyện gì? Một đội săn ma nhân mắt mù, biết chúng ta người độc cô ra mà không hiếu kính. Nam nhân trung niên lắc đầu, nói, vậy sao? Thôi, đừng hành động lỗ mãng, chuyện của Cửu Dương thiếu gia quan trọng hơn. Nếu có gì sai sót thì chúng ta không gánh nổi. Nam nhân trung niên bỗng cười âm trầm, nhưng xem tình hình thì đến tối chuyện của Cửu Dương thiếu gia sẽ xong xuôi. Khi đó chúng ta có thể làm chút chuyện. Ai, muốn tiếp tục ở bên cạnh Cửu Dương thiếu gia thì phải thường xuyên hiếu kính. Đội săn ma nhân, hì hì, không biết có đồ tốt gì không? Ý của viên đại ca là, giọng viên đại âm hiểm, dù sao trong núi tuyết này không có ai, lại có nhiều ma thù. Các ngươi nói xem nếu mấy chục người chết tại đây có ai biết không? Biết thì làm gì được chúng ta? Cả đám cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, đội săn ma nhân đã đi rất xa, ai nấy hùng hổ, không nghe thấy đám người viên đại ca đối thoại. Lúc này Vu Nhai chợt ngoái đầu, cười gian trá y như đám người viên đại ca. Độc cô Cửu Dương, thật là không an ra ngõ hẹp. Chu Uy khuyên nhủ đồng đội xong đến bên cạnh Vu Nhai, vừa lúc nghe hắn lẩm bẩm. Chu Uy tò mò hỏi, Vu Tiểu Vinh đệ nói gì? Chu Uy rất có hảo cảm với Vu Nhai, có lẽ vì hắn khéo ăn nói. Hơn nữa tử tôn gia tộc nhỏ đủ để đoàn trưởng săn ma nhân Chu Uy tôn trọng. Vu Nhai lắc đầu, hắn không nhắc đến mới rồi dùng lực lượng gió nghe được sự việc. Hỏi ngược lại, không có gì, phải rồi, chẳng lẽ săn ma nhân gặp người độc cô ra đều phải hiếu kính. Chu Uy lắc đầu cười khổ nói, nhiều người đều làm như vậy. Nhưng nếu chấp nối được với độc cô gia thì sau này có tiếng nói nặng ký trong kiếm vực hành tình. Nhiều gia tộc phấn đấu trên đường thành gia tộc khách khanh của độc cô gia. Bởi vậy phải tặng lợi lộc. Ha ha, nhiều người trông mong gặp người độc cô gia để đút lót. Chu Uy tiếp tục bảo, nhưng mấy người kia chỉ là chó săn. Dù chúng ta có hiếu kính cũng không ích gì. Nếu biết người bên trong là ai thì còn đỡ. Đương nhiên nếu không phải tiểu bối dòng chính, trưởng lão chi hệ thì bình thường chúng ta sẽ không quan tâm. Tầng dưới chót không có quyền lên tiếng trong độc cô gia. Vì đoán người trong sơn cốc có lẽ là tầng dưới chót độc cô gia nên Chu Uy mới có gan nói chuyện. Vu Nhai gật gù, hèn gì lúc trước Vu gia vì chiêu đãi tử tôn trung tâm độc cô gia mà đuổi Vu Thiên Tuyết ra khỏi nhà. Đây là trong Bắc Đẩu hành tỉnh, nơi không liên quan nhiều đến độc cô gia. Vu Nhai hỏi, sơn cốc đằng trước có vấn đề gì sao? Tại sao buổi tối chúng ta không đi qua? Lúc trước đoàn săn ma nhân đã bảo là phải qua sơn cốc nhân lúc trời còn chưa tối. Vu Nhai hơi tò mò. Vu Nhai vốn không tò mò, nhưng nếu độc cô Cửu Dương ở trong sơn cốc thì tất nhiên hắn phải quan tâm hơn. Nếu có cơ hội thì, Chu Uy đáp, nó không đơn giản là sơn cốc, địa hình bên trong hỗn loạn. Đặc biệt là buổi tối tuyết rơi, nếu nổi gió sơ sẩy một cái là chết không có chỗ chôn. Nên ta mới muốn đoàn đội nhanh chóng qua sơn cốc, ai ngờ gặp người độc cô ra. Không biết bọn họ làm gì bên trong. Vu Nhai gật gù. Địa hình hỗn loạn, độc cô Cửu Dương định làm cái quỷ gì. Vu Nhai cùng đội săn ma nhân tìm một chỗ an toàn dàn xếp, Mọi chuyện xong xuôi thì bầu trời hoàn toàn tối sầm. May mắn ánh trăng sáng ngời chiếu núi tuyết thành biển bạc. Ăn cơm chiều xong, Chu Uy khó hiểu nhìn Vu Nhai. Vu tiểu huynh đệ nói là buổi tối phải cẩn thận, đề phòng có người đánh lén. Rất có thể là ma thú tập kích, nhưng người thì ở nơi quỷ quái này mấy ngày đều khó thấy bóng người, ai đến đánh lén? Có phải ngươi phát hiện ra điều gì? Vu Nhai thuận miệng nói, à không, là trực giác của ta. Nếu nói cho đội săn ma nhân mấy người độc cô ra đến đánh lén thì mất vui, không chừng bọn họ suốt đêm chuồn đi. Hơn nữa Vu Nhai nói mà đội săn ma nhân tin tưởng mới được, hắn không muốn gây chú ý khác người. Chu Uy trợn trắng mắt, trực giác. Nhưng Chu Uy vẫn chấp nhận ý kiến của Vu Nhai, tăng mạnh tuần tra. Dù sao phòng ngừa ma thú cũng là chuyện quan trọng, cẩn thận là hơn. Đêm dần khuya, người tuần tra, người nghỉ ngơi. Vu Nhai nằm trong lều bỗng mở mắt ra. Ngay khi đó bên ngoài vang tiếng hét. Địch tập, địch tập. Các ngươi là ai? Chúng ta là Tuyết Lang Săn Ma Đoàn. Đối phương ngắt lời người Tuyết Lang Săn Ma Đoàn. Bớt nói nhảm đi. Hãy giao tất cả thu hoạch của các ngươi ra. Không thì chết. Cái gì? Ngươi là mã tặc. Quá coi thường Tuyết Lang Săn Ma Đoàn chúng ta. Người trong phe địch hét lên. Viên đại ca đừng nói nhiều với chúng nữa. Trực tiếp tiêu diệt bọn họ đi. Viên đại ca dẫn đầu gật gù. Bọn họ không có nhiều thời gian. Viên đại ca phất tay, mười mấy người như sói vào bầy dê xông lên. Nhưng giây lát sau trong doanh địa bắn ra mấy chục ánh bạc bay hướng phe địch lao tới. A, tiếng rú không dứt, trước mắt có mấy người bị xử. Còn lại gần 10 người nhanh chóng rút lui. Bọn họ có thực lực rất mạnh nhưng không ngờ trong lều mai phục cung tên. Cả đám sơ sẩy thế là vài người ngã xuống. Chu Uy Nhân lúc này nhanh chóng chỉ huy. Đừng xúc động, đối phương đều là cao thủ. Tập kết lại, không thể để người nào xông qua được. Thanh kỳ tuấn mã thú không có nhiều cao thủ. Đối phở hương tuy toàn là cao thủ nhưng ít người. Chỉ cần Tuyết Lang Săn Ma Đoàn tập kết là có lực lượng đối kháng. Chỉ sợ phe địch nhân lúc cả đám chưa chuẩn bị giết vào. Chu Uy thở hắt ra, phù, may mắn có Vu Tiểu Vinh đệ nhắc nhở, nếu không hôm nay sẽ là ngày tàn của Tuyết Lang Săn Ma Đoàn chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, cơ hội sống sót. Hạ Chu Uy toát mồ hôi lạnh, tim đập chân run. Nếu không có Vu Nhai thì tối hôm nay Tuyết Lang Săn Ma Đoàn thậm chí không phát hiện đám người đánh lén, càng đừng nói là bắn cung tên. Vốn Chu Uy không sắp đặt cung tiễn thủ, nhưng không biết Vu Nhai làm cái quỷ gì bỗng nói là muốn học bắn tên với cung tiễn thủ trong Tuyết Lang Săn Ma Đoàn. Tử tôn một gia tộc nhỏ mà học bắn tên cái gì? Tuy nhiên Vu Nhai đã thích thú thì cứ cho hắn học. Kết quả Vu Tiểu Vinh đệ là cao thủ bắn tên, hình như hắn là cung tên huyền binh giả. Chu Uy thế mới biết từ đầu đến cuối gã chưa hỏi Vu Nhai là loại huyền binh giả gì. Cái gì mà muốn học bắn tên? Rõ ràng Vu Nhai muốn chỉ điểm cho cung tên huyền binh giả trong Tuyết Lang Săn Ma Đoàn, có thể để báo đáp Chu Uy mang hắn ra Tuyết Sơn. Giờ Chu Uy mới biết Vu Nhai không phải muốn báo đáp mà hắn thật sự biết có người đến đánh lén nên mới diễn một màn kịch. Hết cách, mấy cung tên huyền binh giả trong Tuyết Lang Săn Ma Đoàn chìm đắm vào tài bắn của Vu Nhai, đã khuya thế này chưa chịu nghỉ ngơi, sau đó gặp địch tập. Các cung tên huyền binh giả nhân lúc còn nóng bắn 10 mũi tên liên tục, tuy lực lượng không bao nhiêu nhưng ưu điểm là xuất kỳ bất ý. Các ngươi có biết chúng ta là ai không? Dám giết người của chúng ta? Viên đại ca đứng đối diện ngây ngốc. Sao có thể như vậy? Tại sao đối phương đề phòng từ trước? Viên đại ca đã quên gã tới cướp bóc. Gã nghĩ mình là thuộc hạ trung tâm độc cô gia. Đám người này đa số là tử tôn gia tộc khách khanh. Bình thường không kiếm được bao nhiêu tiền nên muốn mượn thế lực độc cô gia ra ngoài làm bừa. Kiếm chút tiền tiêu vặt. Vu Nhai từ từ bước ra. Hỏi. Các ngươi là ai? Đã khuya thế này đến đây tất nhiên là bọn cướp. Đám người viên đại ca bịt mặt, mặc thường phục. Bọn họ thật sự sợ có cá lọt lưới trong Tuyết Lang Săn Ma Đoàn. Không phải đám viên đại ca sợ chuyện đồn ra mà chỉ sợ bị độc cô Cửu Dương biết. Độc cô Cửu Dương không thương tiếc gì Tuyết Lang Săn Ma Đoàn. Nhưng nếu gã biết đám viên đại ca tự ý rời khỏi vị trí nhiệm vụ thì sẽ không dễ chịu gì. Nếu chuyện của Cửu Dương thiếu gia thành công còn đỡ, nếu không thành công thì rắc rối to. Ngay khi mọi người định gieo họ ủng hộ Vu Nhai nói thì hắn thốt lời tiếp theo hù chết cả đám. Đúng rồi, các ngươi là người độc cô gia hôm nay canh giữ ở cửa cốc. Đặc biệt là Chu Uy, gã mềm nhũn té dưới lớp tuyết. Người độc cô gia, ngươi biết. Vu Nhai cười gian, tiếc nuối là ta có Thuận Phong nhị. Nghe hết những lời lúc trước các ngươi nói, Viên đại ca quát to, nếu ngươi đã biết còn dám chống lại chúng ta. Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu chúng ta không chống trả thì người chết là chúng ta. Đừng nói với ta là các ngươi sẽ nương tay bởi vì ta biết kế hoạch của các ngươi. Vu Nhai không hề sợ hãi. Nếu đám Viên đại ca biết Vu Nhai nghe thấy kế hoạch của bọn họ thì người đầu tiên bị giết chính là hắn. Vu Tiểu Vinh đệ, chúng ta có thể trốn, hay chủ động đưa đồ cho bọn họ. Không cần liều mạng ngươi chết ta sống thế này, ngươi thật tình, hại chết chúng ta. Chu Uy khóc mếu, độc cô gia, đây chính là độc cô gia. Dù là hệ dòng chính hay chỉ là khách khanh đều không tha bất tờ cứ ai làm nhục. Chúng ta sẽ đối địch với độc cô gia. A, vậy sao? Vu Nhai trước mắt ngây thơ vô số tội, ta chưa gặp quen mặt nên. Vu Tiểu Vinh đệ không gặp quen mặt nhưng có thể nói trước với ta. Sao lại tự quyết định? Chu Uy không biết nên nói cái gì, rất muốn đập chết tiểu tử chưa thấy quen mặt này. Chu Uy đã tin Vu Nhai là tử tôn của gia tộc nhỏ nào đó, ngây thơ không hiểu đời. Nhưng chuyện đã như vậy cũng hết cách, chúng ta đành cố gắng diệt khẩu tất cả đám người này. Chu Uy ngây ra, mắt rực cháy ngọn lửa. Đúng, chỗ này là tuyết sơn không một bóng người. Nếu diệt khẩu đám Viên đại ca thì Tuyết Lang săn ma đoàn có con đường sống, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nếu đám Viên đại ca chưa có người chết còn dễ dàn xếp, bây giờ mấy người bị bắn chết, Tuyết Lang săn ma đoàn chỉ có nước liều mạng. Chu Uy làm đoàn trưởng Tuyết Lang săn ma đoàn rất có quyết đoán, khi đã đặt quyết tâm thì sẽ không do dự. Ra tay, giết bọn họ là cơ hội sống duy nhất của chúng ta. Trong Tuyết Lang săn ma đoàn có vài người là cao thủ, bọn họ sớm bất mãn độc cô gia, lúc trước họ sợ hãi nhưng khi biết có sợ cũng vô dụng thì bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Giết, vì sống sót, đám người Viên đại ca phải chết. Nguyên Tuyết Lang săn ma đoàn vây công, Chu Uy cũng vậy. Thực lực của Chu Uy mạnh nhất cả đám, gã phải đối phó với Viên đại ca cũng mạnh nhất phe địch. Vu Nhai nói, cung tên huyền binh giả theo ta, cùng ta bắn. Chiến đấu mở màn, đám Viên đại ca không có cơ hội nói chuyện. Tuyết Lang săn ma đoàn đã điên cuồng, vài người vây công một người. Nhưng thực lực của Khắc Liệt Luân Tư có hạn, nhiều người chỉ cỡ trưởng binh sư, nhưng lúc này thực lực phát huy tác dụng. Vu Nhai bắn 3 mũi tên giết 3 người, mấy cung tên huyền binh giả khác cũng giải quyết 2 người. Trước mắt bên Viên đại ca chỉ còn vài người, sĩ khí Tuyết Lang săn ma đoàn nâng cao. Nhưng Viên đại ca chính là địa binh sư, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nếu không phải toàn bộ cao thủ Tuyết Lang săn ma đoàn hợp sức thì không ngăn Viên đại ca được. Vì gã tự tin thực lực địa binh sư nên mới mang mười mấy người độc cô ra định diệt sạch Tuyết Lang săn ma đoàn. Vu Nhai ra lệnh, chúng ta bắn hắn, những người khác không đáng lo. Vu Nhai dứt lời, tất cả cung tên huyền binh giả nhắm vào Viên đại ca, trực chờ có cơ hội sẽ bắn một mũi tên. Tiếc rằng thực lực các cung tên huyền binh giả quá yếu, chỉ quấy nhiễu Viên đại ca. Dù vậy đám người Chu Uy thở phào nhẹ nhõm, nếu không có cung tên hỗ trợ thì sẽ có người ngã xuống. Lao, tiểu tử, ta muốn diệt ngươi. Viên đại ca bị vây công rất là bực bội, dù hôm nay gã sống sót quay về cũng sẽ bị độc cô Cửu Dương bóp chết. Viên đại ca nghĩ đến mọi chuyện do tiểu tử bắn tên giở trò là lửa giận hừng hực. Giết hắn trước rồi tính. Vu Tiểu Vinh đệ cẩn thận. Viên đại ca điên cuồng lao hướng Vu Nhai, nhưng khi tới gần hắn gã chợt ngẩn ngơ, mắt nhìn hắn chằm chằm. Viên đại ca mất tập trung bị đám người Chu Uy theo sau một kiếm chém qua, loạn kiếm đâm thủng gã. Viên đại ca quên kiếm đâm vào người mình, ngơ ngác hỏi, hắn mới gọi ngươi là gì? Vu Nhai cười đáp, Vu Nhai. Viên đại ca biến sắc mặt, cuối cùng gã lặng im, chết nhắm mắt. Đám người Chu Uy đều trong trạng thái căng thẳng, không nghe thấy đoạn đối thoại của Vu Nhai và Viên đại ca. Bọn họ sững sờ nhìn kẻ đã chết rồi quan tâm ngó Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, U Hoang lại xuất hiện. Vu Tiểu Vinh đệ có sao không? Đám người Chu Uy không nghe được đối thoại nhưng có thấy viên đại ca bỗng khựng lại. Bọn họ tò mò hỏi, Vu Tiểu Vinh đệ, tại sao hắn đột nhiên dừng lại? Vu Nhai nói nhả, à thì ta biết chút ảo thuật tinh thần. Vu Nhai thầm đắc ý, xem ra hắn có chút danh tiếng trong đám thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai chuyển đề tài, các ngươi hãy dọn dẹp chiến trường, ta đi sơn cốc xem thử. Nếu bên kia không có nhiều người ta sẽ trở về báo cho các ngươi cùng nhau bao vây, diệt sạch người Độc Cô ra. Vu Nhai nói xong không thèm nghe đám người Chu Uy trả lời, nhấc chân chạy hướng sơn cốc. Chu Uy khóe môi co giật, chuyện quái quỷ gì đây? Đến bây giờ Chu Uy còn choáng váng, đặc biệt khi nhìn mười mấy cái xác dưới đất. Mặc dù hơi tự hào nhưng không thể tuyên dương chuyện này. Còn tiểu tử họ Vu là ai? Thật là tử tôn gia tộc nhỏ chưa thấy quen mặt sao? Có lẽ là vậy, không thì ai dám nói diệt sạch người Độc Cô gia trong lãnh địa kiếm vực hành tình. Bây giờ hắn còn chạy đi làm trinh sát, tối nay quá kích động. Vu Nhai đã lẻn vào sơn cốc. Quả nhiên nổi gió, trong sơn cốc có tiếng xô của các ma thú, đá lởm chởm, thỉnh thoảng có đá to lăn từ dốc núi xuống. Gió lớn thổi tuyết đổ ập xuống quy mô lớn nhỏ khác nhau. E rằng bên dưới lớp tuyết có nguy hiểm, hèn gì Chu Uy không dám đi đường này vào buổi tối. Vu Nhai như U Linh bay tới, môi trường khắc nghiệt xung quanh không là gì với hắn, vì hắn có phong doanh. Rất nhanh Vu Nhai bắt giữ được hơi thở nhân loại, tay hắn siết chặt. Độc Cô Cửu Dương, giết ngươi một lần không thành công thì giết ngươi lần thứ hai. Không lâu sau ánh sáng trước mắt thành mũi tên dẫn đường cho Vu Nhai. Ánh đèn không phải từ lều mà là một gian nhà gỗ, nhà không nhỏ mà có 3 tầng, rộng 200 thước vuông. Cha nó, Độc Cô Cửu Dương thối nát quá, ở chỗ này còn mang theo biệt thự di động. Trốn, các ngươi trốn thử xem. Có cao thủ vây quanh nhà gỗ, Vu Nhai bây giờ muốn tới gần căn nhà không quá khó khăn. Vu Nhai nghe bên trong truyền ra giọng của Độc Cô Cửu Dương. Đừng trách ta, chỉ trách chiến hữu tốt của các ngươi. Nếu không tại hắn thì sao ta thèm chú ý đến con kiến các ngươi. Hắn phạm tội với ta xong còn nhảy xuống thiên tội uyên tị nạn. Ta không còn cách nào đành bắt các ngươi khai đao. Các ngươi thật ngu ngốc. Các ngươi nên tiếp tục núp sau kỵ sĩ huyền thần điện. Lúc này còn dám đi ra rèn luyện. Không phải tìm cái chết thì là gì. Con ngươi Vu Nhai co rút. Tim đập nhanh. Quá sơ suất. Vu Nhai không ngờ Độc Cô Cửu Dương phong cốc vì bằng hữu của hắn. Độc Cô Cửu Dương tiếp tục bảo, không đúng không đúng, các ngươi còn cao thủ bảo hộ, cho rằng như vậy là an toàn sao? Nhưng cao thủ huyền thần điện chỉ là bãi trong mắt Độc Cô gia ta. Ha ha ha ha ha ha, chút nữa các ngươi sẽ thấy đầu cao thủ kia. Cái gì? Hạng giáo quan, các ngươi dám ra tay với huyền thần điện? Độc Cô Cửu Dương cười to bảo, huyền thần điện. Ha ha ha ha ha ha. Giết một tên thậm chí không phải kỵ sĩ chính thức của huyền thần điện thì có là gì? Nàng tên Nghiêm Sương đúng không? Mặt mũi cũng khá đẹp, nhưng không phải loại ta thích. Chút nữa thuộc hạ của ta sẽ chiêu đãi nàng, sợ lắm đúng không? Ai kêu nàng không phải là nữ nhân của Vu Nhai? Như vị tiểu thư giả tình này đây chẳng những là vị hôn thê của Vu Nhai còn là mẫu người ta thích. Ta sẽ rất thương hương tiếc ngọc với nàng, tạm thời không giao cho thuộc hạ. Nghiêm Sương, giả tình cùng chửi, vô sỉ. Độc Cô Cửu Dương cười xong lạnh lùng nói, vô sỉ. Ha ha ha ha ha ha, ta thích nghe các nàng mắng như vậy. Yên tâm, trước khi Vu Nhai đi ra ta sẽ không để các người chết. Ta muốn Vu Nhai trơ mắt nhìn các người chịu nhục. Một thanh âm khác lên tiếng, Cửu Dương thiếu gia, đã chuẩn bị công cụ xong xuôi. Rất tốt, ném mấy đứa nam đi. Các ngươi hãy chiêu đãi bọn họ thật nhiệt tình. Họ là chiến hữu tốt của Vu Nhai. Tuân lệnh. Còn mấy nữ nhân này, kéo hai người này ra ngoài. Các ngươi thích làm gì thì làm nhưng đừng để chết người. Còn hai người này thì để ta. Độc Cô Cửu Dương phất tay, thuộc hạ vâng giả phân công hành động. Chúng mang những người khác trừ hai nữ nhân bị chỉ định ra ngoài. Lúc này có không đột biến. Trong nhà gỗ có tiếng gầm. Độc Cô Cửu Dương, chết đi. ánh sáng kích bắn ra cắt nhà gỗ nứt một đường, đó là giọng của Lữ Nham. Phá được huyền khí tỏa của ta, không uổng là người Lữ gia, nhưng ngươi làm hư hại phòng của ta, dù ngươi có là nhi tử của Lữ gia cũng không bằng một gốc gỗ trong phòng ta. Ta sẽ cho ngươi chết càng thoải mái hơn. Bắt hắn. Tuân lệnh. Dạ Tình, Nghiêm Xương hét chói tai, Lữ Nham, mau lên, mau nghĩ cách giết chúng ta, mau. Dạ Tình, Nghiêm Xương muốn tự sát nhưng không được, Lữ Nham đột phá chỉ cho hai nàng một cơ hội chết. Sau đó là giọng huyết lệnh, Lữ Nham, ra tay đi. Độc Cô Cửu Dương mở miệng nói, muốn chết. Ta không cho phép mà các ngươi dám chết. Một kiếm bao phủ Lữ Nham, Địa Binh Sư, rõ ràng là hơi thở Địa Binh Sư. Dạ Tình tuyệt vọng, Nghiêm Xương cũng tuyệt vọng. Đối diện Địa Binh Sư, Lữ Nham không có đường chống cự. Độc Cô Cửu Dương cuồng cười nói, ha ha ha ha ha ha. Ta đã là Địa Binh Sư, dù Vu Nhai mà các ngươi mong chờ có trở về thì hắn chỉ có nước chết. Dù hắn lại dẫn động Độc Cô ra vẫn chỉ một con đường chết. Độc Cô Cửu Dương thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của mấy người, rất là sung sướng. Độc Cô Cửu Dương cực thích cảm giác nắm giữ sống chết trong tay mình. Bây giờ các ngươi còn mơ ai đến cứu? Giáo quan, Huyền Thần Điện hay thành chủ Bắc Đầu? Ha ha ha ha ha ha. Bây giờ còn ai cứu các ngươi? Còn ai dám cứu? Một giọng nói âm u vang lên, ta. Kiếm quang bay ra từ khe nứt mới bị Lữ Nham rạch. Kiếm quang như hòa cùng ánh trăng. Trong khoảnh khắc đó, nhà gỗ yên tĩnh, chỉ còn kiếm quang bay hướng Độc Cô Cửu Dương. Sát ý ngưng kết không chút nương tình. Đám thuộc hạ cuồng giống, Cửu Dương thiếu gia cẩn thận. Tiếc rằng đã không kịp. Keng, tiếng kim loại ang lên. Kiếm thể màu vàng hiện ra trước mặt Độc Cô Cửu Dương. Thánh binh đúng là thánh binh, lại một lần nữa chủ động hộ chủ. Thánh kiếm màu vàng bị Vu Nhai cắt thành mấy khối, giờ đây đã lành lặn. Dầm, dù vậy nhưng Độc Cô Cửu Dương vẫn bị lực lượng đột ngột ập đến đánh bay, đụng bể rèn ma pháp trong nhà. Bóng tối bao phủ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mọi người đánh rùng mình. Dầm, vẫn là tiếng phá gỗ. Khe nứt Lữ Nham cắt ra bỗng chốc khét trương, mảnh vụn bay đầy. Ánh trăng phản chiếu bóng đen, áo dài võ sĩ màu đen, mặt nạ song long kỳ dị, trường kiếm màu đen nứt nẻ như mạng nhện, hộp kiếm hẹp dài đầy bí ẩn. Người đó thật kỳ dị, cường đại và hắc ám. Dạ Tình trợn to mắt nhỏ giọng nói, u, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 503. Hãy quý trọng đi. Dạ Tình không dám tin điều mình trông thấy. Dù mặt nạ khác với lần trước nhưng kiếm, cách ăn mặc, hơi thở thì giống y như lần trước. Cái gì? Hắn là U Hoang. Lúc trước Nghiêm Xương nghe Dạ Tình kể về U Hoang nhiều đến nhàm tai, nàng không cho rằng U Hoang sẽ xuất hiện nữa. Nhưng vào lúc bọn họ nguy hiểm nhất, U Hoang lại xuất hiện. Có lẽ khi Dạ Tình gặp nguy hiểm thì U Hoang có mặt. Tiểu Mỹ trong trẻo kêu lên, U Hoang, ngươi là U Hoang sao? Vu Nhai liếc hướng đám người. Có 8 người bị Độc Cô Cửu Dương, nữ nhân là Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Diễm Tỷ thuộc hạ của Tiết Tổ trưởng trong Tiểu Thành Thanh Man. Bên nam trừ Tiết Tổ trưởng ra có người tổ kỳ binh là Lữ Nham, Cự Sĩ, Huyết Lệnh. Độc Cô Cửu Dương ngắm rất chuẩn, bắt gần hết những người Vu Nhai quan tâm. Lửa rực cháy trong lòng Vu Nhai, mắt hắn trang ngập sát ý. Vu Nhai gật đầu, nói, là ta. Vu Nhai vốn muốn dùng mặt thật xông ra nhưng xử lý Độc Cô Cửu Dương Địa Binh Sư nếu không dùng ám ảnh tiệt sát thuật thì không được. Cho dù Vu Nhai có dùng ám ảnh tiệt sát thuật cũng chưa chắc thành công. Phe Độc Cô Cửu Dương không chỉ một mình gã, xung quanh còn nhiều thuộc hạ trực chờ. Cho nên Vu Nhai không tấn công Độc Cô Cửu Dương ngay. Bởi vì Vu Nhai bày vài thứ bên ngoài, một số liên quan đến U Hoang, cho nên hắn dùng thân phận này ra mặt. Độc Cô Cửu Dương lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Độc Cô gia, ngươi chết chắc. Giết hắn, nói nhảm nhiều quá, Độc Cô gia có gì ghê gớm? Vu Nhai biến mất tại chỗ, vung một nhát kiếm. Kiếm quang kỳ lạ xuất hiện trước mặt đám người Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Huyết Lệnh, Cự Sĩ. Răng rắc một tiếng, huyền binh tỏa trên thân 8 người rớt xuống. Giây sau tiếng sắt thép vang lên, đó là thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương phát ra. Tiếc rằng chỉ có một tiếng, hai thuộc hạ tự cho rằng bắt giữ được cơ hội nay đầu mình phân ly. Vu Nhai phá huyền binh tỏa cho 8 người xong tiện tay tiêu diệt 2 kẻ xông đến. Nghiêm Sương bật thốt, quá mạnh. Nghiêm Sương nhìn hướng Dạ Tình, nàng đã ngây ngẩn nhìn U Hoang chăm chăm. Vu Nhai nhìn mọi người, nói, các ngươi còn hành động được không? Nếu được thì chặn đám tạp nham này dùm, ta muốn giết họ Độc Cô. Kêu Vu Nhai một mình đấu với Độc Cô Cửu Dương và thuộc hạ chẳng bằng hắn tự sát cho rồi. Lữ Nham lạnh lùng nói, đa tạ vị này, anh hùng giúp đỡ, chúng ta có thể chiến đấu. Lữ Nham lao hướng một người, Tiết tổ trưởng, Diễm tỷ liếc nhau, cùng vọt ra. Sau đó là huyết lệnh, cử sỉ, Lữ Nham, cử sỉ, huyết lệnh hai thủ một công. Qua mấy tháng rèn luyện ba người phối hợp ngày càng khăng khít, dư sức tạm thời chặn lại đám thuộc hạ. Nghiêm Sương kéo Dạ Tình còn đang thẫn thờ, Dạ Tình, chúng ta cũng hành động đi. Mắt Dạ Tình vẫn dính chặt vào bóng gen ngăn chặn Độc Cô Cửu Dương cho 8 người, lòng nàng phức tạp. Dạ Tình không biết suy nghĩ hiện nay trong lòng mình, Nghiêm Sương kéo nàng như kéo khúc gỗ. Mãi khi sắp lướt qua người áo đen thì tim Dạ Tình đập nhanh, nàng muốn nhìn hắn rồi lại không dám nhìn thẳng, như thiếu nữ ngại ngùng. Khi Dạ Tình lướt qua Vu Nhai thì hắn chợt lên tiếng, chờ đã. Dạ Tình ngây người, ngẩng đầu nhìn bóng đen cao hơn nàng nửa cái đầu. Vu Nhai cúi đầu nói, bằng vào thực lực của các ngươi sợ là không đối phó được nhiều thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương, mới rồi ta bày 2 trận pháp. Ở bên ngoài, nàng biết loại trận pháp đó, đây là vị trí, cách khởi động trận pháp. Vu Nhai nói xong nắm tay Dạ Tình nhét tờ giấy chuẩn bị sẵn vào tay nàng. Lòng Dạ Tình rối loạn, nghe công việc quan trọng thì hơi tỉnh táo lại, nhưng Vu Nhai đột nhiên nắm tay làm tim nàng đập nhanh. Dạ Tình suýt quên việc chính, may mắn có Nghiêm Sương ở bên cạnh lôi kéo. Rất nhanh Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ tham gia cuộc chiến, nhà gỗ bị đánh thủng mấy cái lỗ. Vu Nhai thầm nghĩ, hấp dẫn quá, xúc cảm thật tuyệt. Tay Dạ Tình thường cầm huyền binh, còn là song chùy, không biết nàng làm cách nào bảo dưỡng đôi tay mà trơn mềm mịn màng. Vu Nhai không nghĩ lung tung nữa, trước mắt còn một người hắn phải giết. Từ khi Vu Nhai cắt đứt huyền binh tỏa trên thân 8 người, đến lúc Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ xuất chiến chỉ vài giây. Bởi vì 8 người đột nhiên tấn công làm thuộc hạ Độc Cô Cửu Dương không kịp trở tay, nên Vu Nhai tạm thời còn bình yên đứng đây. Đó chỉ là tạm thời, khi Dạ Tình xuất chiến thì hai thuộc hạ cận thân của Độc Cô Cửu Dương đã lao lên. Dám ra tay với Độc Cô gia chúng ta, dù ngươi là ai, có đến chân trời góc biển cũng phải chết. Ta ở đây, không cần đi chân trời góc biển. Vu Nhai nghênh hướng hai thuộc hạ cận thân của Độc Cô Cửu Dương. Ám ảnh tiệt sát thuật chi minh sát, U Linh kiếm ý bộc phát. Nếu muốn giết Độc Cô Cửu Dương có thực lực địa binh sư thì Vu Nhai phải trừ khử thuộc hạ của gã, cần nhất kích tất sát. A, chỉ một kiếm đã có một người chết. Cả hai thuộc hạ cận thân của Độc Cô Cửu Dương có thực lực hoàng binh sư cửu đoạn, nhưng trước mặt Vu Nhai hoàng binh sư thất đoạn suýt bị giết ngay tại chỗ. Có thể thấy Vu Nhai thu hoạch đáng sợ cỡ nào bên dưới thiên tội uyên. Vu Nhai rút kiếm lại giết hướng thuộc hạ cận thân của Độc Cô Cửu Dương còn lại. Khi Vu Nhai định phát chiêu tiêu diệt ngay thì Dạ Tình cách xa chợt lên tiếng, lời nàng nói suýt khiến hắn bị thuộc hạ cận thân của Độc Cô Cửu Dương giết ngược lại. U Hoang, mới rồi ngươi ở bên cạnh đã nghe hết đúng không? Ta và Vu Nhai đó không có quan hệ gì, chúng ta chỉ là chiến hữu bình thường. Không không, Vu Nhai là một kẻ vô sỉ, cố ý nói ta là vị hôn thê của hắn, lại còn tuyên dương ra ngoài. Cho nên nhiều người cho rằng chúng ta là hôn phu hôn thê, nhưng thật sự không đúng như vậy, là tại tên kia quá vô sỉ. Dạ Tình phản ứng lại, đã nghĩ ra nguồn gốc khiến tâm tình nàng phức tạp nên vội vàng giải thích. Nếu không giải thích sợ là không còn cơ hội, vì không để U Hoang hiểu lầm Dạ Tình không tiếc nói xấu nhân cách của Vu Nhai. Vu Nhai tức giận suýt lao qua lột quần Dạ Tình xuống, vỗ vào cặp mông trắng mấy chục cái. Ô nhục rõ rành rành. Ta đã bao giờ tuyên dương hôn thê. Mỗi lần là nàng tự thừa nhận vì khiến ta thành tình địch của mọi người. Mỗi lần ta muốn phủ nhận nhưng không có cơ hội. Nàng quá vô sỉ. Còn vô sỉ hơn ta. Nếu ta thật sự là u hoang thì đã bị nàng lừa. Mỹ nữ nói dối chết người không đền mạng. Bây giờ Vu Nhai là u hoang nên giọng điệu phải lạnh lùng. Vu Nhai, ta có nghe về người này, nhân phẩm không tệ, nếu thích hợp hãy trân trọng đi. Vu Nhai cải thiện danh tiếng cho bản thân. Nếu nàng đã vô tình đừng trách ta vô nghĩa. Dạ tình cô nương, u hoang ca chỉ là truyền thuyết, nàng hãy trân trọng Vu Nhai đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, hãy quý trọng đi. Hạ Dạ Tình ngẩn ngơ, nàng còn muốn nói điều gì nhưng thuộc hạ Độc Cô Cửu Dương ở bên cạnh đã xông qua. Một sáng ngang rớt xuống ngăn cách Dạ Tình và U Hoang. Vu Nhai mặc kệ Dạ Tình, tập trung vào cuộc chiến trước mắt. Địa binh sư, Vu Nhai có giết nổi không? Xoẹt. Thuộc hạ cận thân thứ hai của Độc Cô Cửu Dương đã chết. Vu Nhai cầm U Hoang kiếm, giọt máu dọc theo khe nứt mạng nhện nhỏ xuống đất. Vu Nhai nhìn Độc Cô Cửu Dương, nói, đã phán đoán ra thực lực của ta chưa? Ngươi vẫn không muốn ra tay. Thực lực không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn tương đương với đỉnh hoàng binh sư. Thực lực như vậy mà muốn quyết đấu với địa binh sư ta đây. Buồn cười, Độc Cô Cửu Dương không để bụng cái chết của thuộc hạ. Như lần trước trên thiên tội pha đụng độ Vu Nhai, Độc Cô Cửu Dương thích khiến thuộc hạ lên trước. Nhìn xem đối thủ có đáng giá để gã ra tay không. Độc Cô Cửu Dương cảm thấy chỉ đối thủ nặng ký mới đáng cho gã ra tay. Là người địa vị cao cả, nếu mỗi con chó, mèo đều cần gã tự mình giải quyết thì ra cái gì. Gã dưỡng nhiều tay ai làm chi. Dù thuộc hạ chết sạch thì sao. Chỉ cần có thực lực địa binh sư thì Độc Cô Cửu Dương dư sức giải quyết người áo đen này. Tất cả chống cự như trò hề. Thuộc hạ thì Độc Cô Cửu Dương có rất nhiều kẻ tự đề cử công việc này. Hai chữ căng thẳng chưa từng xuất hiện trong từ điển của Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai lạnh lùng nói, phải không? Ta nghe nói lúc ngươi ở đỉnh Hoàng Binh Sư đã vượt cấp khiêu chiến, nhưng thua một kỳ binh giả mới vào Hoàng Binh Sư không lâu. Vu Nhai hờ hững nói, hôm nay tình cờ đi qua đây, vừa lúc khai đao với kẻ gọi là thiên tài Độc Cô gia, nhưng thật ra giống đống phân nhà ngươi. Minh ám giao thác. Lời Vu Nhai nói làm Độc Cô Cửu Dương tức xì khói. Tuy sự kiện kia bị Độc Cô gia phong lại nhưng quá bom tấn, không hiểu sao bị người đồn ra ngoài. Mặc dù phiên bản khác nhau nhưng chung một điểm là Độc Cô Cửu Dương bị kỳ binh giả vượt lục đoạn đánh bại. Sỉ nhục, đừng nói là Độc Cô Cửu Dương, tử tôn Độc Cô gia cũng chịu nhục theo. Vượt lục đoạn, tận lục đoạn. Lúc này Vu Nhai hành động. Ám ảnh tiệt sát thuật minh sát, ám sát giao thác, dung hợp u linh kiếm ý, dung hợp phong chi khinh doanh. Gió đêm rít gào làm tuyết lang săn ma đoàn sợ hãi như biến thành đồng bạn tốt nhất của Vu Nhai. Ken, thánh kiếm màu vàng lần nữa hộ chủ. Vu Nhai đã dự đoán trước, minh ám giao thác lại phát ra công kích càng bí hiểm hơn, xuống tay vô tình. Khi đối phó với Độc Cô Cửu Dương thì Vu Nhai chưa từng nghĩ đến sẽ nương tình. Thiếu gia cẩn thận. Một người từ bên cạnh lao ra đỡ chiêu tất sát cả Vu Nhai. Độc Cô Cửu Dương thừa dịp đó bộc phát lực lượng địa binh sư đánh hắn bay ra. Vu Nhai lạnh nhạt nói, thì ra địa binh sư của Độc Cô gia cũng chỉ có thế. Nói thật cho ngươi biết, ta còn chưa tới Hoàng Binh Sư cửu đoạn chứ đừng nói là đỉnh. Đối phó với địa binh sư không dễ dàng. Vu Nhai chém ra mấy kiếm vừa rồi chỉ để thăm dò. Cuối cùng Độc Cô Cửu Dương đánh văng Vu Nhai ra, khiến hắn biết giữa địa binh sư và Hoàng Binh Sư chênh lệch rất lớn, là lệch trời hầu như không thể vượt qua. Cho nên Vu Nhai công kích tâm lý Độc Cô Cửu Dương. Nếu ngươi cảm thấy sỉ nhục vậy ta sẽ đổ thêm dầu cho ngươi. Ngươi. Lòng Độc Cô Cửu Dương rung động. Bây giờ thực lực của bọn họ chênh lệch chỉ cỡ vài đoạn. Vu Nhai có ám chi trạc che giấu hơi tở nên Độc Cô Cửu Dương không thể phán đoán ra thực lực cụ thể của hắn. Độc Cô Cửu Dương cảm thấy người áo đen này chắc chắn có thực lực đỉnh Hoàng Binh Sư. Bởi vì hắn am hiểu ám sát nên hai thuộc hạ của gã dễ dàng bị giết. lúc Độc Cô Cửu Dương ở đỉnh Hoàng Binh Sư cũng có thể giết hai thuộc hạ này ngay. Còn năng lực ám sát thì trước lực lượng tuyệt đối không cần dùng bất cứ thủ đoạn gì. Trong mắt Độc Cô Cửu Dương, gã tự tin với Địa Binh Sư nhất đoạn có thể áp đảo bất cứ Hoàng Binh Sư, thậm chí là Địa Binh Sư cùng đẳng cấp. Độc Cô Cửu Dương là người Độc Cô gia, gã áp đảo lực lượng cùng đẳng cấp không có gì lạ. Không hiểu sao nghe người áo đen nói thực lực của hắn chưa tới Hoàng Binh Sư cửu đoạn là trước mắt Độc Cô Cửu Dương lại hiện ra hình ảnh bị Vu Nhai hoàn toàn đánh bại. Độc Cô Cửu Dương sợ, gã sợ lại một lần nữa bị người vượt mấy bậc đánh ngục. Độc Cô Cửu Dương là người thừa kế siêu huyết mạch của Độc Cô gia và Hoàng tộc. Gã không cho phép chuyện này lại xảy ra. Như thế nào? Thấy rất nhục sao? Vậy ta giải thoát cho ngươi. Giọng Vu Nhai như tiếng sấm chui vào tai Độc Cô Cửu Dương. Gã ngẩn ngơ. Vô số sát ý từ bốn phương tám hướng ập tới. Độc Cô Cửu Dương căng thẳng nhìn qua. Bốn phía toàn là người muốn giết gã. Bùm. Ngay khi dây chuyền trước ngực Độc Cô Cửu Dương vỡ, sát ý cũng biến mất. Ảo ảnh vô số người muốn giết Độc Cô Cửu Dương vỡ tan như bọt nước. Trước mặt gã có một kiếm quang. Keng. Lại tiếng kim loại vang lên. Lần này không phải thánh kiếm màu vàng hỗ chu mà Độc Cô Cửu Dương tự phòng ngự. Gã đánh lung tung. Độc Cô Cửu Dương dùng lực lượng Địa Binh Sư kích phát thánh kiếm màu vàng rồi phối hợp với kiếm linh chặn lại kiếm của Vu Nhai. Đại gia tộc có ưu điểm như thế. Vu Nhai vì chút bảo vật mà liều mạng. Còn Độc Cô Cửu Dương có cả báu vật phòng ngự tương khí. Mới rồi Vu Nhai phát động tương khí, kiếm ý công kích. Vu Nhai dùng lời nói công kích bức tường trong lòng Độc Cô Cửu Dương, lại dùng kiếm ý xâm nhập vào ý thức của gã. Tiếc rằng Độc Cô Cửu Dương có quá nhiều báu vật hộ thân, mạng ngươi rất lớn. Vu Nhai nói xong lại ra tay, phải công nhận Độc Cô Cửu Dương khá lợi hại. Đặc biệt sau khi thực lực Độc Cô Cửu Dương đến Địa Binh Sư, gã dung hợp với kiếm linh càng chặt chẽ hơn, sức mạnh nhảy lên vài bậc. Nếu lúc trước Vu Nhai ở Thiên Tội Pha đụng độ Độc Cô Cửu Dương là Địa Binh Sư, trừ phi thôn thiên kiếm linh bùng nổ, nếu không thì hắn phát động bao nhiêu lực lượng cũng vô dụng. Địa Binh Sư, đừng quên lúc trước trong Bắc Đầu Thành, Hồng Đại Bảo với lực lượng Địa Binh Sư đủ hoành hành đi ngang. Dù vậy Vu Nhai vẫn không bỏ cuộc. Có cơ hội tốt như vậy nếu không cố gắng giết chết Độc Cô Cửu Dương chẳng lẽ chờ gã đến đối phó bản thân hay bằng hữu của mình sao? Vu Nhai không dẫn động thôn thiên kiếm linh nhưng hắn có hộp kiếm khí. Lúc trước Vu Nhai bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu hộp kiếm khí, rót kiếm khí vào trong rồi chờ lúc chiến đấu sử dụng kiếm khí có sẵn trong hộp chồng lên lực lượng của mình. Tức là sau khi vận động hộp kiếm khí thì lực lượng của Vu Nhai tăng lên gấp đôi. Vu Nhai có được lực lượng gấp đôi dư sức phá vỡ phòng ngự của Địa Binh Sư, kiếm khí trong hộp kiếm khí cũng bị tiêu hao. Trừ phi Vu Nhai có thể phá giải phù văn trong Khắc Long hộp kiếm thì có lẽ sẽ tăng thêm số lượng chứa kiếm khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, truy sát người đeo mặt nạ, ngươi suýt giết được ta. Ngươi chết rồi, ngươi sẽ chết rất thảm. Có thể nói vừa rồi Độc Cô Cửu Dương nguy hiểm sắp chết. Dù gã không chịu công nhận tình hình hiện giờ thì buộc lòng không thể phủ nhận người áo đen thật sự muốn giết gã. Không e ngại thân phận Độc Cô gia của Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai lười nói nhiều với Độc Cô Cửu Dương. Hắn phối hợp hộp kiếm khí ra tay. Mỗi kiếm toàn là sát chiêu. Độc Cô Cửu Dương nghiêm túc hơn. Gã là loại người có thể khiêu chiến vượt cấp. Khi gã không khinh địch thì Vu Nhai khó thể tiêu diệt gã. Nói tóm lại thực lực của Vu Nhai không đủ mạnh. A, đây là thứ quỷ quái gì? Trốn mau. Ám trận, đây là ám trận giấu dưới tuyết. Trong khi Vu Nhai và Độc Cô Cửu Dương đại chiến lần hai thì trên mặt tuyết bên ngoài, ma pháp kiếm trận Vu Nhai bày ra phát huy uy lực. Dạ Tình làm theo tờ giấy Vu Nhai đưa cho dụ mấy kẻ địch vào, khởi động trận pháp. Dạ Tình không phải kiểu người bình hoa, nàng là siêu tinh binh trong Bắc Đầu Tổ Kỳ binh. Dạ Tình có nghiên cứu về mưu kế, chiến pháp, nếu không phải tâm tình nàng rối loạn vì lời U Hoang nói đã sớm khởi động trận pháp. Thấy Dạ Tình thuận lợi mấy người khác càng hung mãnh hơn. Qua mấy tháng huấn luyện kỵ sĩ dự bị huyền thần điện, thực lực của mọi người tiến bộ bước dài. Không chỉ Vu Nhai biết biến mạnh, nhưng người của Độc Cô Cửu Dương hơi nhiều. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Cử Sỉ, Lữ Nham, Huyết Lệnh, Tiết Tổ Trưởng, Diễm Tỷ phải cẩn thận ứng chiến, từng bước vững chắc. Nếu không phải Độc Cô Cửu Dương có nhiều thuộc hạ thì Vu Nhai sẽ không bày ma pháp kiếm trận. Lúc trước Vu Nhai có quá ít thời gian, hắn thừa dịp Độc Cô Cửu Dương bênh báo tuyên bố qua loa bày hai trận pháp. Lúc trước Vu Nhai không nghe thấy Độc Cô Cửu Dương nói Dạ Tình là vị hôn thê của Vu Nhai. Khi Vu Nhai nghe nói hạng giáo quan bị truy sát liền bỏ đi. Có bài học lần đầu tiên, muốn dụ kẻ địch vào trong trận lần hai thì khó khăn. Nếu chỉ giết một người thì quá lãng phí ma pháp kiếm trận. Trong lúc hai bên giằng co thì một bóng đen bay ra khỏi nhà gỗ rách nát. Đó là Vu Nhai, cũng là U Hoang trong mắt mọi người. Hiện giờ Vu Nhai rất chật vật. Thua, hắn thua Độc Cô Cửu Dương. Các ngươi khoan để ý người khác, mau lên, bắt lấy hắn. Dạ Tình khó tin dương mắt nhìn. Ở trong lòng nàng U Hoang là không gì không làm được. Tốc độ của Vu Nhai siêu nhanh, động tác cực kỳ quái dị. Độc Cô Cửu Dương muốn bắt hắn còn khó hơn lên trời. Độc Cô Cửu Dương giống kêu những người khác tới giúp một tay. Nhận được mệnh lệnh, thuộc hạ Độc Cô Cửu Dương từ bỏ đối phó đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, trước mắt bao vây Vu Nhai xui xẻo.